Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, hơi giáo huấn ngươi bọn họ một cái tốt. Ba canh, các loại cầu. Có lẽ các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn mấy người các ngươi không có đần độn trực tiếp đi trước tìm Satellizer. Bằng không, lửa giận của ta cũng không phải mấy người các ngươi tiểu nữ sinh có thể chịu đựng lấy. Bạch, Shinsei bước chân đạp mạnh. Cả người lấy siêu việt tam trọng ra tốc cực tốc. Như thiểm điện cướp đến một mặt kinh hoàng Ochiya trước mặt. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, một bên Annette cùng Creo hai nữ con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhao nhao la thất thanh đi ra. Shinsei tay phải nhô ra. Tại Ochiya còn chưa kịp phản ứng trước đó. Trực tiếp bấm tay đối với hắn cái chán bắn ra. Ochiya như gặp phải trọng kích. Ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra. Cả người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở hậu phương trên vách tường. Ochiya, chấm ngoặc kép, hỗn đản, cho ta có chừng có mực. Lúc này, kịp phản ứng Annette cùng Creo hai nữ trực tiếp triển khai tinh trần vũ khí. Cấp tốc lao đến, nhao nhao công về phía Shinsei. Bạch, nhưng mà, bị các nàng đánh trúng, Shinsei. Chợt tan rã ra, tàn ảnh, làm sao có thể... Annette cấp tốc ổn định thân hình, khiếp sợ nhìn về phía đã cướp đến các nàng sau lưng Shinsei. Tốc độ thật nhanh, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Creo cũng là có chút khó có thể tin quay đầu. Nhìn về phía sau lưng Shinsei, lộc cộc, mà ở một bên, mấy cái kia limiter đã ngây dại, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn qua Shinsei. Có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thất thanh nói. Loại này cơ hồ không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường song tốc độ. Chỉ sợ mấy vị senpai đều không đạt được đi. Đến cùng ai mới là Pandora a? Chấm ngoặc kép, theo bọn hắn nghĩ, Shinsei đơn giản liền không phải là nhân loại. Rõ ràng là cái limiter. Nhưng hết lần này tới lần khác có tựa hồ có thể hoàn ngược đại bộ phận Pandora thực lực kinh người. Để cho người ta đơn giản có chút khó có thể tin. Phá hủy ta một bữa cơm tâm tính. Lần này liền hơi giáo huấn ngươi bọn họ một cái đi. Cũng tốt để cho ngươi mấy cái này tự cho là có chút thực lực liền cuồng được không biên giới tiểu. Nhà đầu dài cái giáo huấn. Shinsei liếc qua một bên khác chật vật không chịu nổi từ trên mặt đất bò dậy Ochiya. Đằng không mà lên. Chân phải như điện. Bỗng nhiên đá ra. Rankiaku. Hiu. Hiu. Hiu. Tại Annette cùng Creo bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trong nháy mắt ba đạo rộng chừng 5-6 mét màu lam chảm kích trong nháy mắt gào thét mà ra. Từ không trung hướng phía các nàng mãnh liệt bắn xuống. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, khói bụi tràn ngập. Toàn bộ sân bãi trong nháy mắt chấn động mấy lần. Động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt bị dụng cụ kiểm tra đo lường đến. Phản hồi cho học viện phòng quan sát. Tất tất. Chấm ngoặc kép, phòng quan sát bên trong, màu vàng cảnh báo vang lên, để không ít nhân viên công tác nhao nhao giật mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh báo làm sao bỗng nhiên vang lên rồi? Margaret Linman tu nữ nghe được tiếng cảnh báo, lập tức bước nhanh chạy tới khoảng cách nàng văn phòng không xa phòng quan sát. Sắc mặt lo lắng hướng mấy tên nhân viên công tác hỏi. Là A3 thực chiến sân bãi? Tựa hồ là có người trong đó kịch liệt giao thủ, đối với sân bãi phá hư đạt đến cảnh báo giới hạn. Một tên hơn 20 tuổi nữ công ăn ở viên hai tay tung bay. Cấp tốc tại trên bàn phím gõ lấy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trên màn hình, đồng thời nhanh chóng báo cáo. Cái gì? Đến cùng là ai tại giao thủ? Ngay lập tức đem giám sát chuyển đổi. Ta muốn nhìn A3 thực chiến sân bãi hình ảnh. Chấm ngoặc kép, Margaret Linman tu nữ hai mắt chăm chú nhìn phía trước màn ảnh khổng lồ. Đồng thời vội vàng đối với mấy tên nhân viên công tác phân phó nói. Cùng lúc đó, cái kia động tĩnh khổng lồ, cũng kinh đến không ít cách A3 thực chiến sân bãi không xa một ít học sinh bọn họ. Rất nhanh, màn hình hình ảnh cấp tốc biến thành A3 thực chiến sân bãi hình ảnh. Trong màn hình, khói bụi tràn ngập. Một bóng người đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt nhìn qua phía dưới trong bụi mù. Tựa hồ một bên còn có mấy tên đã sớm dọa đến ngồi phịch ở một bên Limiter. Xin say, Margaret Linman tu nữ khi nhìn rõ sở trên màn hình đứng ở giữa không trung đạo thân ảnh kia về. Sao? Không khỏi la thất thanh. Nam, chẳng lẽ là đây hết thảy là hắn làm ra? Cho dù là rất nhiều ưu tú Pandora đều không thể làm đến trực tiếp đạp ở giữa không trung a. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, hắn đến cùng là đang cùng ai giao thủ? Mấy tên nhân viên công tác nhao nhao khiếp sợ nhìn chằm chằm trên màn hình đạo thân ảnh kia. Nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Dần dần, sân bãi bên trên khói bụi tán đi. Lộ ra mấy đạo mơ hồ bóng người. Mấy cái kia Pandora là... chấm ngoặc kép, đây không phải là năm thứ ba xếp hạng tại thứ tư đến thứ sáu Archia các nàng sao? Làm sao có thể? Xem ra tựa hồ các nàng thụ thương. Mà lại tinh trần vũ khí đều hư hại. Chỉ gặp trên màn hình. Annette cùng Creo cùng Archia ba nữ. Khóe miệng chảy máu. Áo quần rách nát. Tràn đầy chật vật nhìn chằm chằm phía trên giữa không trung đạo thân ảnh kia. Trên tay tinh trần vũ khí đều là xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Lập tức thông chi Si Phong. Để nàng đi ngăn cản mấy người bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Margaret Linman tu nữ cưỡng chế nội tâm chấn kinh, nhanh chóng đối với bên cạnh nhân viên công tác phân phó nói. Đúng, tên kia nhân viên công tác vội vàng lên tiếng, đồng thời trên tay bàn phím nhanh chóng sao động. Xin hỏi có chuyện gì không? Si Phong cái kia có chút giọng nghi ngờ đang theo dõi trong phòng âm hưởng thiết bị bên trong vang. Lên, Margaret Linman tu nữ lấy qua microphone, vội vàng phân phó nói. Si Phong, xin xây cùng năm thứ ba Annette mấy người các nàng tại A3 thực chiến sân bãi giao chiến. Ngươi nhanh lên một chút đi ngăn cản mấy người bọn hắn. Cái gì? Ngay tại nhà hàng cùng TC ăn cơm Si Phong lập tức sững sờ. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia kinh ngạc. Ta đã biết, ta lập tức đi qua. Si Phong vội vàng lên tiếng. Trực tiếp để tay xuống bên trên thìa. Dùng khăn giấy lau miệng về sau. Ngữ khí có chút gấp rút đối với bên người tràn đầy nghi ngờ TC nói ra. TC nhanh lên. Xin xây tại A3 thực chiến sân bãi cùng Annette các nàng giao chiến. Chúng ta được nhanh chạy tới mới được. Cái gì? Cái kia đại sắc lang lại rước lấy phiền phức A. Chấm ngoặc kép. Lúc này, A3 thực chiến sân bãi. Đùng. Dưới chân ở giữa không trung đạp mạnh. Theo một tiếng bạo hưởng, xin xây cả người trực tiếp cướp đến trên mặt đất, đi tới chật vật không chịu nổi Annette chúng nữ trước mặt. Thế mà ngăn trở công kích của ta, có chút ý tứ, như vậy các ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Xin xây nhàn nhạt nhìn qua thân hình chật vật Annette chúng nữ. Chân phải nâng lên, như lôi điện nhanh chóng, bỗng nhiên lại lần nữa đá ra. Hiu! Một đạo ngang sóng chảm kích trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Gào thét lên sông về sắc mặt đại biến Annette chúng nữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.